treo cửa sổ gây án, ông xã ra tay nhẹ nhàng. Chương 162, người đàn ông sủng ái. Góc truyện audio.com, có chút đầu đề giải trí, là nghệ sĩ công ty cố ý thả cho chúng ta. Bình thường nghệ sĩ có tác phẩm muốn tuyên truyền, hoặc là chuẩn bị thổi phồng. Sâm Mễ nhìn sang hộp thuốc lá, a nha, Thủy Miểu Miểu lập tức móc ra một điếu thuốc, châm cho Sâm Mễ. Sâm Mễ thoải mái hút một điếu thuốc, còn nói thêm, chúng ta làm việc cũng là đào lấy bí mật có giá trị của nghệ sĩ. Giải trí đại chúng, cụ thể có mấy loại? Thứ nhất, 24 giờ theo dõi. Nhìn nghệ sĩ đó có tiếp xúc những người nào? Nếu như là ngôi sao khác phái, động tác thân mật, vậy thì vài phút đầu đề. Nhưng thứ rác rưởi của minh tinh đối với chúng ta mà nói vô cùng quan trọng. Có thể ở trong rác rưởi tìm kiếm được bao tin tức quan trọng. Ví dụ như, mũ, tàn thuốc, hộp thuốc hoặc là đồ vật khác phái. Những thứ này vô cùng mấu chốt. Sâm Mễ nói ra, vậy nếu như minh tinh đó bình thường tất cả thì sao? Thủy Miểu Miểu hỏi, mua sắm, ăn cơm, những thứ này đều có thể thu hoạch. Chỉ là, giá trị tin tức không lớn. Lúc bất đắc dĩ, ký giả cũng chỉ có thể tạo tin tức giá trị. Ví dụ như tai nạn xe cộ, áp bức, chửi rủa, vân vân, loại này không an toàn. Nói không chừng, sẽ mất đi bát cơm. Tổ B có một đồng nghiệp, trước đó qua phỏng vấn Dạ Lăng Giật. Dạ Lăng Giật là tân sủng giới giải trí. Cô biết khồn, người phóng viên kia nói sai một câu. Hiện tại cuốn gói, Sâm Mễ có chút cười trên nỗi đau của người khác. Dạ Lăng Giật không phải người giới giải trí sao? Thủy Miểu Miểu không hiểu hỏi. Vậy Vương Tư Thông, Trà Sữa Muội Muội là người giới giải trí sao? Sâm Mễ hỏi ngược lại. Này bởi vì độ chú ý của họ cao sao? Thủy Miểu Miểu giống như có chút minh bạch, thu hút người, đặc biệt là Dạ Lăng Giật. Các tạp chí lớn chỉ cần có hình của anh ta hoặc là tin tức sẽ được bán chạy, người tiêu thụ quyết định thị trường, cũng quyết định phương hướng của chúng ta. Chúng ta không sinh bát quái, chúng ta chỉ là công nhân bốc phác. Sâm Mễ là lão thâm niên, phân tích nói, hiểu rồi. Thủy Miểu Miểu nói xong, điện thoại di động kêu lên, là một số lạ, nhưng gửi địa chỉ Thắng Tử. Thủy Miểu Miểu đoán là Hạ Yên gửi tới. Đúng rồi, cô là một cô gái. Buổi tối chú ý an toàn, phun xương phòng sói, nhớ mang kỹ đấy. Quan trọng nhất chính là bảo vệ tư liệu và điện thoại. Rõ chưa? Sâm Mễ nhắc nhở, vâng, hiểu rồi. Sâm Mễ đứng lên, sư phụ đi thong thả. Thủy Miểu Miểu đưa Sâm Mễ tới cửa. Sau khi Sâm Mễ đi, Thủy Miểu Miểu thở dài một hơi. Hai tay ôm đầu nhìn một bàn đồ ăn ngẩn người. Còn tưởng rằng đổi việc làm cũng không cần thức đêm. Chẳng qua là cô chuyển sang nơi khác, làm thức đêm tới cùng. Thủy Miểu Miểu cũng không đói bụng. Gọi điện thoại cho Lục Tú Nhân. Xác định tình huống Lục Tú Nhân tốt. Cô cũng rất vui mừng. Tiền không có chê ít. Cầm túi lên, đi làm việc, Thẩm Mặc Thần trở về. Bật máy tính lên, thấy ông nội yêu Thủy Thủy on. Vào nói, chúng ta gặp một lần đi. Thế nào, tốt, tốt, Viêm Viêm hưng phấn trả lời. Hôm nay hơi trễ, ngày mai đi, đại khái lúc nào cậu có thời gian? Thẩm Mặc Thần hỏi, tôi 3 giờ 20 tan học. Viêm Viêm nói ra, vậy 4 giờ, tôi ở tới gần chỗ cậu ở. Thẩm Mặc Thần nói, vậy gặp ở cửa Tinh Ba chỗ Ngũ Nguyệt Quốc tế đi. Tôi vừa dọn nhà, còn không quá quen thuộc xung quanh, nhưng cách trung tâm thành phố rất gần. Viêm Viêm nói ra, Thẩm Mặc Thần nhíu lông mày, trong mắt lóe lên tia sáng. Hỏi, cậu dọn nhà, chuyện khi nào, cách trương,